Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 328. Xin cô hãy tự trọng. Vương Nhất lạnh lùng nhìn cô ta một cái, xoay người rời đi. Chính ánh mắt đó khiến Lý Mộng Đình run rẩy toàn thân. Mồ hôi nhễ nhại, cô ta cảm thấy mình bị khóa chặt bởi luồng sát khí vô tận. Bị ném vào một hố đen không chút âm thanh. Ai mà biết được, hành động này của Lý Mộng Đình đã chạm mạnh vào vảy ngược của Vương Nhất. Trong lòng anh chỉ có một mình Lý Khinh Hồng. Cơ thể của anh, linh hồn của anh, thậm chí mọi thứ của anh đều thuộc về Lý Khinh Hồng. Cô ta, Lý Mộng Đình, có tư cách gì mà dám hôn mình? Đó chính là làm dơ bẩn mình. Càng là sự phản bội đối với Lý Khinh Hồng. Có lẽ ngay cả bản thân Lý Mộng Đình cũng không biết rằng hành động vừa rồi của cô ta đã khiến cô ta lướt ngang qua tử thần. Má vẫn còn đau âm ỉ. Lý Mộng Đình nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Nhất với vẻ căm phẫn. Đột nhiên, cô ta hét lên. Vương Nhất, anh là kẻ phụ lòng. Đứng lại cho tôi. Lúc này đang là giờ tan làm cao điểm. Tiếng hét này lập tức khiến những người xung quanh giật mình. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn qua. Tôi không toan tính đến tiền của anh. Cũng không toan tính đến nhà của anh. Phá bỏ đứa bé vì anh. Anh lại muốn gạt tôi đi. Không để anh đi thì anh lại đánh tôi. Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Lý Mộng Đình tức giận chất vấn. Viên mắt đỏ hoe, hệt như hình tượng của một nạn nhân. Những lời này vừa được nói ra, hiện trường bùng nổ phản ứng. Loại người này sao xứng có bạn gái chứ? Quá cặn bã rồi mà. Người đàn ông này đối xử với cô như thế. Cô còn theo anh ta làm gì? Một tia sát ý lóe lên trong mắt Vương Nhất. Bản thân đã bỏ qua cho cô ta rồi. Cô ta lại còn cố tình làm bại hoại thanh danh của mình. Thấy vậy, Lý Mộng Đình cũng báo thù thành công một nửa. Cười khẩy, dám đánh tôi. Đây chính là kết cục khi đắc tội với tôi. Sắc mặt Vương Nhất lạnh lùng. Anh chậm rãi quay người lại. Từng bước tiến về phía Lý Mộng Đình. Cảm nhận được khí thế trên người Vương Nhất. Lý Mộng Đình cũng giật mình. Sắc mặt hơi thay đổi. Vừa định quát mắng. Lộc cộc, lộc cộc. Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, biến thành chạy như bay. Một bóng người cao gầy. Đi trước Vương Nhất một bước. Xông tới trước mặt Lý Mộng Đình. Tát mạnh vào mặt cô ta. Bốp, cái tát giòn giã ngay lập tức che phủ sự ồn ào của hiện trường. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người phụ nữ lao tới trước mặt Lý Mộng Đình kia. Đã từng gặp qua người không biết xấu hổ. Nhưng cũng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám dụ dỗ người đàn ông đã có vợ trước công chúng. Đây là có dụng ý gì? Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Cách chương.